Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1345, chương 1345, Phong Nhi. Quỷ hạo nhiên, converter dung kiều cầu phiếu vậy tản mát ra hắc khí đại đao. Đang không ngừng ăn mòn huyền long lão tổ thân thể, huyền long lão tổ bị chém. Người đàn ông này lại là người nào? Mà ở Thái Sơn trong, những cái kia ẩn núp sinh huyền cảnh đại năng, rối rít hiện thân, như lâm đại địch, mà ở giữa không trung, tụ tập sinh huyền cảnh đại năng, có dòng dã 15 người. Cái này đã không chỉ là long tổ nơi này, mà là lại tới thế giới các nơi võ đạo giới trong. Có sinh huyền cảnh thực lực tồn tại, cái này bao gồm hải ngoại dị tộc bên này, mà phía dưới trong. Dịch tiểu phi tâm thần run run, cái này đột phát tình huống, căn bản làm cho không người nào có thể phòng bị, vậy phát ra hắc khí đại đao, có một loại chí mạng hơi thở, cho dù hùn long lão tổ đã bị thương, nhưng muốn chém chết một vị sinh huyền cảnh, đây chính là rất khó. Vậy đại đao, ở khắc chế huyền long lão tổ thương thế khép lại, người này không giống tầm thường. Dù là mới vừa rồi ra tay, cũng không có người phát hiện, liền liền hắn làm sao ở trên bầu trời cao trong, đều không cách nào biết được, nhất là trận kia trận dữ tợn, chói tai giống vậy tiếng cười, có thể ảnh hưởng ở trận người tâm thần, cho dù là dịch tiểu phi đều cần cảnh giác tới cực điểm, tản mát ra tinh thần lực bảo vệ người bên cạnh mình. Hoành, một khắc sau, thuộc về huyền long lão tổ thân thể, trực tiếp nổ bể ra, máu thịt bay tán loạn, thuộc về huyền long lão tổ vậy một quả sinh huyền cảnh nội đan. Trực tiếp đừng vậy bầu trời trong người đàn ông áo bào đen, hút vào trong tay, mà vậy tản ra hắc khí đại đao, cũng trở về chàng trai trên tay, lão tổ, phía dưới, thuộc về người hải giao tộc, hô lớn. Tiếng quát tháo trong, mang nồng nặc tuyệt vọng, bởi vì giờ khắc này là chính mắt nhìn thấy bọn họ lão tổ tông chết ở đỉnh Thái Sơn, mà đây giết lão tổ người, cũng không phải là Hoa Hạ Trấn Quốc Long Vương, là tới một trong vị thần bí đáng sợ tồn tại. Hiển nhiên cái này một người, cũng không phải là người hải ngoại dị tộc, cũng không phải Ti Kiêu Long tổ người, càn rỡ. 15 người, giờ phút này 15 vị sinh huyền cảnh, đều là hướng người đàn ông áo bào đen ra tay, 15 người ra tay, toàn bộ Thái Sơn bầu trời, tựa hồ đều bắt đầu run run, chẳng qua là chàng trai kia, một chút cũng không thèm để ý, trong tay phát ra hắc khí đại đao, nâng lên sau đó, chém ra một đao, khổng lồ xương dày đặc hơi thở, từ đao kia ảnh trong. Nặng loan trùng điệp địa bộc phát ra, ung ung, một đao dưới, 15 người trực tiếp bị đánh mở, lại tới 15 người liên thủ, lại có thể đều không cách nào ngăn trở nam tử này một kích. Ma uyên tội ác thân, cuối cùng sẽ hiện thế. Ha ha, chờ, cũng chờ đi, oanh, tiếng cười điên cuồng vang lên lần nữa, cái này làm cho không trung đứng 15 người. Sắc mặt khó coi tới cực điểm, một đao uy lực lại có thể đạt tới bực này chưa từng có uy lực. Hơn nữa trong miệng Ma Uyên, đến bọn họ cấp bậc này tồn tại, hoặc nhiều hoặc thiếu sẽ biết được một ít, càng biết được cặn kẽ, càng rõ ràng cái này gặp nhau có bực nào hậu quả. Tội ác thân, những người này xuất hiện, một đám đáng sợ đến mức tận cùng người. Cái này ma đao cần các vị máu tươi, chư vị có thể hay không để cho bổn tọa ma đao uống thương khoái, cái này đỉnh Thái Sơn, để cho bổn tọa ma đao thật tốt uống thỏa thích một phen. Giơ lên thật cao, trong tay vậy phát ra hắc khí đại đao, hắc khí cuồn cuộn, từ trong bộc phát ra, hắc khí kia bao phủ ở trên bầu trời cao trong, để cho đỉnh Thái Sơn bầu trời cũng trở nên tối xuống, sợ hãi, một loại mặt trái tâm trạng, từ trong sinh ra. đây là tinh thần lực dưới, đối với người hành hạ, lại tới tinh thần lực của người này, khổng lồ đến vô biên tế. Oanh, 15 vị sinh huyền cảnh xuất thủ lần nữa, bất quá lần này bại hơn nữa hoàn toàn. Vậy hắc đao chém ra sau đó, ở hắc đao uy lực trước mặt, không chịu nổi một kích, không trung điệp huyết bóng người, trực tiếp rơi xuống, ở hắc khí kia trong, cho dù là sinh huyền cảnh, cường đại kia chữa năng lực, đều bị trở ngại, ức chế sinh huyền cảnh năng lực tự khỏi bệnh, có thể gặp người đàn ông này, đã không phải là sinh huyền cảnh đơn giản như vậy, hắc khí kia trong, hàm chứa chính là tử khí, vận dụng tử khí, tới áp chế tức giận, cái này chính là tử huyền cảnh bản lãnh, trong ma uyên, đi ra tử huyệt cảnh cường giả, chết, lần nữa chém ra một đao, chẳng qua là một đao này, là hướng Thái Sơn bên này, hội tụ tất cả mọi người chém ra, một đao này chưa từng có cường hãn, không thể nghi ngờ là để cho người tuyệt vọng một kích. Đáng ghét, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Vậy chia ra tới đao ảnh, cho dù là dư âm, đều không thể khinh thường. Dịch Tiểu Phi bay lên lên, phải đi ngăn trở, nếu không sẽ tổn thương Như Ngọc các nàng. Oanh, chẳng qua là cản trở một ít đao ảnh. Dịch Tiểu Phi trong miệng liền phun ra một ngụm lớn máu tươi. Vậy đánh vào lực, để cho Dịch Tiểu Phi ngũ tạng lục phủ đều cảm giác muốn bị chấn bể, nhất là dính đến màu đen hơi thở, cái loại đó để cho mình da thịt đều bắt đầu già yếu hóa. Bất quá cái này già yếu hóa chẳng qua là kéo dài một hồi, bị trong nhẫn long văn truyền ra ngoài năng lượng kỳ dị tiêu trừ. Nơi này đồng thời các nơi đều có tiếng kêu thảm vang lên, một số người bắt đầu nhanh chóng già yếu hóa, ở già yếu vong chết đi, từ trong thân thể không ngừng thấm ra máu tươi. Đi, Dịch Tiểu Phi không che chở được bao lâu, phải để cho Nhan Như Ngọc các nàng nhanh chóng rời đi Thái Sơn. Chẳng qua là bây giờ muốn rời khỏi cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Bành, bành, bành, Thái Hư luyện thể thuật cộng thêm Dịch Tiểu Phi chiến thần giáp, thân thể bảo vệ đều có điểm không chịu nổi. Nếu là một người, Dịch Tiểu Phi có nắm chắc rời đi Thái Sơn. Nhưng bây giờ Dịch Tiểu Phi có thể không chỉ là một người. Dịch Tiểu Phi cần che chở Như Ngọc các nàng tất cả mọi người rời đi. Bây giờ Dịch Tiểu Phi coi như là rõ ràng. Cho dù là vậy 15 tên sinh huyền cảnh, tại sao không ngăn được? Bởi vì là người này mạnh mẽ, là Dịch Tiểu Phi trước đây chưa từng thấy, so với sinh huyền cảnh còn mạnh hơn tồn tại, liền cái này một người liền có thể muốn đỉnh Thái Sơn, tánh mạng của tất cả mọi người, mà đối phương giết bên này tất cả mọi người chỉ là muốn hắn ma đao hút máu tươi. Bành, bành, bành, chiến thần giáp đã xuất hiện vết rách. Dịch Tiểu Phi trong hai mắt kim quang vờn quanh, nhìn về phía vậy cao cao tại thượng, không ai bì nổi tồn tại, vậy cười to chi âm, tràn ngập ở đỉnh Thái Sơn, giống như một vị chúa tể chân chính dáng thế vậy, có thể phê phán tất cả mọi người sống chết. Ha ha, giết, giết, để cho bổn tọa giết một thống khoái. Vậy điên cuồng thanh âm, ở chết đi sau đó, trong mơ hồ sinh ra tử khí, đều là bị hút thu vào. Nguyên lai ngươi ở nơi này. Bất quá lúc này, ở đó điên cuồng trong thanh âm, đúc kết tiến vào ngoài ra một đạo thanh âm bình tĩnh. Mà đối với cái thanh âm này, Dịch Tiểu Phi làm sao có thể không quen thuộc. Ánh mắt hướng bầu trời một hướng khác nhìn. Phong Nhi, Phong Nhi, người nọ là điên mà. Bất quá hôm nay Phong Nhi có thể không còn là vậy điên điên khùng khùng hình dáng. Cả người tỏ ra trang trọng liền không thiếu. Oanh, chỉ gặp Phong Nhi một trưởng đánh ra. Một trưởng này đánh ra, tất cả hắc khí cũng tan rã tản ra. Trong nháy mắt, đỉnh Thái Sơn khôi phục nguyên dạng. mà hắc bào nam tử kia, trong tay nắm vậy ma đao, đã không còn là trước khi không ai bì nổi. Quỷ Hạo Nhiên, ngươi xen vào việc của người khác, chỉ là nói ra những lời này. Hắc bào nam tử kia trực tiếp biến thành một đạo màu đen lưu quang, từ đỉnh Thái Sơn thoát đi, mà Phong Nhi chính là truy kích ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-nối-si-ai-nối-ton-to thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.